Chương 248, leo lên thần lâu. Xông vào thần lâu ba người thiếu niên, chính thức kết thành liên minh thiết tam giác, mở ra một đoạn mới mạo hiểm trưởng thành lữ trình. Thần lâu như trôi nổi ở trên mặt biển cự đại thành thị, thân thuyền mặt trên tầng loan điệp chướng hoa lệ lệ, vàng rực rỡ lầu các cung điện, lang eo man vệ, diêm răng cao mổ. Thần lâu trên không, vô số cơ quan rơi chính ở chen trúc bồi hồi, cẩn thận siêu tầm kẻ xâm lấn tung tích. Bí ẩn mái hiên, một cái yểu điệu thiến ảnh lướt qua, quyết định tráng kiện trên sàng ngang, từng tia tóc dài tập quá bên hông, nhanh nha y qua đến, na nở dê quay đầu, lanh tuấn hai con mắt nhìn về phía nóng lòng muốn thử mà lại không dám nhảy thiên minh. Thiên minh con ngươi chuyển hướng phía dưới, lại chuyển chính thức thời điểm đã kinh há to miệng, này này này, không khỏi cu nở dê quá cao đi nếu như không cẩn thận ngã xuống thân thể hắn một trận run cầm cập, không dám nghĩ thêm nữa. Ai nha có muốn hay không đại ca bang giúp ngươi A thiếu vũ ở hắn bên mị cười che bờ vai của hắn. Thiên minh cu nở dê nheo lại mắt thấy thiếu vũ, rõ ràng một bộ cần cầu viện dáng vẻ, khoảng cách xa như vậy, ngươi muốn giúp thế nào đại ca ta đâu A này còn không đơn giản A không nên chỉ nghe một đoàn thịt rơi xuống âm thanh. Hóa ra là thiên minh bị thiếu vũ đề cập tha tơ y thiên minh nhè răng nết miệng mà bỏ lên, trừng mắt thiếu vũ mặt. Ngươi thế nào Thạch Lan đưa ngón tay cử ở trước môi làm cái suỵt tiếng ám chỉ, không nghĩ tới hai người kia ở tình huống như vậy còn huyên áo. Thiên minh xoa cái bụng, một bộ rửng rưng như không dáng vẻ, sợ cái gì bọn hắn bay ở trên trời, lại không nhìn thấy chúng ta. Tiểu tử, không nên lớn tiếng như vậy, đừng quên, chúng ta hiện tại nhưng là kẻ xâm lấn, mà không phải quang minh chính đại mà tới làm khách. Còn có... Khó bảo toàn phía dưới QNZ có chính ở đầy đất siêu tầm thiếu vũ sượt tiến vào hắn bên hai, thấp giọng nhắc nhở đến. Hứa ngươi còn không là lớn bằng tiếng nhanh nhận nút, có người đến, Thạch Lan nhỏ giọng dụ, sau đó trước tiên né tránh. Thiên minh cười trên sự đau khổ của người khác mà nhìn về phía thiếu vũ, ta nói, ngươi còn có thể lại miệng xui xẻo một chút sao mặt đất, rất nhiều âm dương ra khôi lỗi vội vàng thổi qua, lại phân tán hướng về không giống đường nối. Tiểu lâu. To lớn hồng rong cành cây trên mang theo một chỉ bạch hổ, làm này trang nghiêm địa phương tăng thêm một vẻ tươi sống sát thái. Cao cao khuyết trên lầu, một cái ăn mặc vân phục người trung niên ánh mắt không biết định hướng phương nào, ở này rộng lớn dưới bầu trời, biển rộng bên trên, hắn tay y lìa lâu lan, khuôn mặt nghiêm túc, trên nét mặt phát tán tuổi 40 đại công chấp nhận hăng hái. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía một cái màu tím lọm khỏng người đến, công thâu tiên sinh. Không nghĩ tới đem ngài QNZ đã kinh động công thâu cửu cóng lấy cơ quan tay đến gần, tay vướt tròm dâu cẩn thận quan sát bạch hổ gãy vỡ cánh. Vân Trung quân đại nhân, người ta là thần lâu chủ yếu giám sát người phụ trách, có cái gì gió thổi cỏ lay đương nhiên phải tự mình đến xem rõ ngọn ngành, đặc biệt muốn phòng bị một ít không nên có bất ngờ. Vân Trung quân túi đầu nhìn về phía dòng thụ, nghiêm túc khuôn mặt nổi lên một tia thán phục vẻ, cái này chẳng lẽ chính là mặc ra cơ quan thu không sai. Chính là mặc gia tứ linh thú một trong bạch hổ sớm nghe nói về mặc gia tổ tiên thiết kế con thứ nhất bạch hổ khác với tất cả mọi người công thâu cửu có nhiều hứng thú mà nói, âm điệu có chút khẳng khẳng. Chỉ có thể làm ra vật như vậy cũng đã tính khác với tất cả mọi người còn có hà khác với tất cả mọi người chỗ mặc gia tổ sư ý nghĩ kỳ lạ, làm theo đuổi cơ quan bạch hổ hoàn mỹ cùng cực hạn, từng là bạch hổ trang lên một đôi ca nhờ, gọi là linh hào bạch hổ Vân Trung quân càng thán phục mà nhìn về phía công thâu cửu. Ồ làm bạch hổ trang lên một đôi ca nhờ, này chẳng phải là như hổ thêm cánh, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi công thâu cửu nhăn lại khỏe mắt, tác động mọc ra ban tích ra re, hắn rảo. Hoặc mà cười nói, cấu tứ tuy rằng tinh diệu, bất quá từ tình hình bây giờ đến xem, nhất đi nhờ chỉ có thể là ý nghĩ kỳ lạ thôi thế nhưng, dĩ nhiên có thể ga nhờ chi ưu như thế bảng trọng một con cơ quan thú cách hải bay lên thần lâu, điểm này. Là ta công thâu ra sở vọng đuổi không kịp ha ha ha ha công thâu tiên sinh quá khiêm tốn, cùng những cái kia đẹp đẽ mà không thực dụng mô hình so với, công thâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật dùng chi ở chiến trường, lực công kích cùng lực sát thương có thể. Nói thế như trẻ tre, không gì sánh được, lý thứ làm đế quốc lập xuống chiến công A bây giờ còn kiến tạo khí thế bàng bạc trên biển thần lâu, đủ để lệnh mặc ra cơ quan núi cao ngước nhìn. Càng làm cho người phạm tục nhìn mà than thở này nghe được người ngoài ca ngợi chính mình vũ khí thực lực, công thâu cửu thương lão khỏe miệng không tự chủ dương lên, ngược lại không biết là mặc ra cái nào gan to bằng trời cuồng đồ, dĩ nhiên chạy trốn mông điểm tướng quân đuổi bắt, ban ngày ban mặt xông tới. Thần lâu, Vân Trung quân nhẹ miệt một hừ, bất quá là mấy cái không biết trời cao đất rộng mao tặc thôi, xông vào âm dương gia địa bàn, nhất định phải bọn hắn có đi mà không có về. Công Thâu Cửu đọng lại nụ cười, trầm mặc không nói, ám châm chọc nói, thần lâu tuy là do Công Thâu gia cùng âm dương gia cộng đồng đốc tạo hoàn thành, có thể dù sao hay vẫn là thuộc về doanh chính nhất nhân, hai nhà đều là đang vì đế quốc hiệu lực, nơi này dùng cái gì trở thành âm dương gia địa bàn thừa một diệp chi thuyền con, xem mịt mở chi thương hải. Biển rộng bên trên, La Phù đạp lên một diệp tiểu tiểu thuyền con, hướng về gần biển bỏ neo thần lâu mà đi. Tiểu trụ như trong nước chi lục bình, tả hữu lay động bất định, mang theo vị mặn gió biển thổi vào, cuốn lấy La Phù tay háo, thổi dương lên hắn tóc bạc, khiến cho hắn xem ra giống như trong gió phi xa. Nhưng mà, bất kể là trong nước chi lục bình, trong gió chi phi xa, La Phù nhưng là trước sau như trong vách núi chi thanh tùng, không sơ mưa gió, đứng lặng bất động. Dưới chân tiểu chu như mũi tên, không gió mà bay, hướng về phía trước thần lâu nhảy qua mà đi, cắt ra hào hào sóng lớn. Đây là La Phù đạt đến thiên khải sau đó đối thiên địa nguyên khí khác một phen vận dụng, là làm thiên ý ở ta, ý chỉ lấy thân thể mình làm trung tâm tạo thành một cái vực, mà ở cái này vực bên trong thiên địa nguyên khí nhưng là đều ở hắn nhất niệm trưởng khống trong lúc đó. Vì lẽ đó, một ít xem ra rất chuyện quái dị, La hiện lên ở tùy ý liền có thể làm được. Không cần thiết chốc lát, La Phù liền tới đến thần lâu bên cạnh. Nhìn này tòa thật to trên biển cứ điểm, La Phù trong mắt mang theo kinh dị, nếu như không có nhớ lầm, đây là hắn lần đầu tiên tới thần lâu, tuy rằng trước đây liền từng gặp thần lâu kiến tạo quá trình, có thể hoàn công sau, hắn hay vẫn là một lần một có đã tới đây thân thể lại như một cái hồng mao giống như vậy, dưới chân bỗng nhiên sinh phong, làm cho tiểu chu không ngừng lay động, nhưng mà La Phù nhưng là tiếp theo nguồn sức mạnh này chậm rãi bay lên. Cái gọi là chân đạp hư không cũng chính là như thế một ký hiệu sự. Rất nhanh, hắn liền bay đến thần lâu trên không. Thần lâu bên trên, mấy đội tần binh chính ở tàu tuần tra, đột nhiên nhìn thấy không trung xuất hiện một bóng người, đột nhiên kinh hãi, lúc này lớn tiếng trách mắng, cái gì người an dám xông vào thần lâu, nhưng mà đối với hắn, La Phủ chỉ nói hai chữ, là ta. Lập tức theo La Phủ rơi xuống thần lâu bong tàu bên trên, tần binh liền cũng không còn mắng chửi. Mà là cung kính hành lễ nói, xin chào La Phủ đại nhân.